Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 69, lưu dân chợt đến. Bóng đêm rất sâu, khoảng cách bình minh không đến bao lâu. Vân Tùng từ bỏ quay lại hậu viện xem xét giếng nước tình huống ý nghĩ. Cái viện này cố gắng tà khí, hắn vẫn là ban ngày lại đến tốt hơn. Hắn đã quyết định thăm dò cẩn thận một chút cái này sân nhỏ. Bình thường mà nói cái giờ này lão Trấn đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Hữu Đức càng là hẳn là tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Nhưng mà cũng không có. Lão Trấn nửa đêm về sáng vậy mà náo nhiệt lên. Tráng Đinh Môn đánh lấy bó đuốc khiêng thương chạy loạn. Vân Tùng cùng đại bổn tượng vừa xuất hiện. Lập tức có người lên có kêu lên. Người nào? Mẹ ngươi dừng lại. Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đây là thế nào? Vì sao hơn nửa đêm chơi đùa lung tung? Có Tráng Đinh đánh lấy bó đuốc xích lại gần xem xét. Tranh thủ thời gian lúng túng cười. Nha, nguyên lai là chân nhân nha. Hồi chân nhân mà nói. Trấn trên đến lưu dân. Trưởng trấn lão gia cùng đoàn trưởng chúng ta chính đang ngăn cản bọn họ vào trấn đây. Nghe nói, như thế Vân Tùng lơ ngơ. Đại bổn tượng là chật chật lưỡi. Lại có lưu dân đến. Lần này là nơi nào lưu dân? Tráng Đinh không vui nói ra. Ai nói không phải sao? Cụ thể nơi nào khó mà nói. Dù sao tất cả đều là nơi khác khẩu âm. Nguyên một đám mang nhà mang người quả thực là bệnh hủi. Như là chó sói tiến vào ta thôn trấn gặp cái gì đoạt cái gì ăn. Vân Tùng nói ra. Ngừng. Ai cho tiểu đạo giải thích một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một cái đuổi nhãn lực Tráng Đinh nhanh chóng nói. Chân nhân ngươi mỏi mòn chờ đợi trên núi tu luyện không biết lắm. Hiện tại Cửu Châu chiến hỏa nổi lên bốn phía. Các vị đại soái cắt cứ một phương. Trong tay đều có thương có binh. Ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng ta đánh ngươi. Loạn thế phía dưới. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Dạng này tự nhiên thành lưu dân. Mà cái này hai năm thế đạo cũng không tiện. Không có hoàng đế. Không có chân long đè lấy. Các nơi thiên tai họa không ngừng. Mùa đông có tuyết tai, mùa hè có hồng thủy. Xuân thu còn có khô hạn. Dân chúng không làm lưu dân sống không nổi. Hay là chúng ta nơi này tốt? Bên cạnh Tráng Đinh dương dương đắc ý nói. Ta lão Trấn trăm ngàn năm. Từ trước đến nay mưa thuận gió hòa. Chính là, mặc dù không có khả năng ăn ngân hà cá, nhưng có thể ngân hà nước tới đất. Cái này ngân hà nước nhiều nha. Cho tới bây giờ không có khô khốc thời điểm. Chúng ta lão Trấn là phúc địa. Tráng Đinh Môn tiếp theo thổi phồng đến. Rất có cố hương cảm giác tự hào. Vân Tùng đối đại bổn tượng nói ra. Đi, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm hiện tại cũng ở thông hướng. Huyện thành trên sơn đạo. Nơi này Tráng Đinh càng nhiều. Thanh âm đặc biệt ồn ào. Không ít người ở gân giọng gào to cái gì. Có nơi khác khẩu âm có lão Trấn khẩu âm. Giọng nói cũng rất cao. Lại nói đều rất gấp. Đến mức người bên ngoài nghe không rõ bọn họ đang kêu cái gì. Đầu đường sáng trưng, không chỉ có bó đuốc còn có đèn pin cầm tay. Dễ thấy nhất là hai hàng Tráng Đinh cho thương lên rồi thứ đao. Hai hàng thứ đao rõ ràng. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống hàn ý lạnh lạnh. Vân Tùng đuổi tới sau có Tráng Đinh hô. Chân nhân đến. Tráng Đinh Môn đồng loạt tránh đường ra. Nguyên một đám cái eo thẳng. Thứ đao sáng bóng. Lại còn rất có bộ đội tinh nhuệ mùi vị. Nhìn vào Tráng Đinh Môn ưỡn ngực ôm súng nghiêm nghị nhìn mình. Vân Tùng thiếu chút nữa kêu lên một tiếng các đồng chí khổ cực. Vương Lâm một tay mang theo nón lính một tay cầm súng lục chạy tới. Hét lên, mã là con chim, tức chết huynh đệ, chân nhân ngươi nhanh lên tố pháp. Làm mấy cái quỷ tới đem bọn hắn đều đuổi đi. Vân Tùng đi đến phía trước nhìn lại. Nhìn thấy một đám quần áo rách nát bách tính. Đây mới thật là quần áo rác rưởi. Vân Tùng gặp qua thảm nhất người ta là cùng lục tử gia. Những người dân này tình huống so cùng lục tử càng thê thảm hơn. Trấn trên người nghèo khổ bất kể là cùng lục tử hay là đại bổn tượng tốt xấu đều cũng y có thể. Che đậy thân thể, những người này liền nguyên bộ y phục đều cũng thu thập không đủ. Oa oa cởi chuồng. Lão nhân Hán Tử để trần lồng ngực. Số ít mấy người phụ nhân cũng chính là khoác trên người một chút vải rách. Bọn họ hoặc là kéo lấy phá xe ba gác, hoặc là trên lưng vác phá sọt. Bản trên xe lấy lão nhân sọt bên trong chứa oa oa. Mỗi một cái đều là một dạng mặt mày xám xịt, đầy người lem luốc. Cách thật xa thì có mùi thối nức mũi tử xuyên mạnh. Nghiễm nhiên là 1941, trang cảnh lại xuất hiện. Vân Tùng bị một màn này kinh hãi. Hắn hỏi, các ngươi là từ đâu tới? Một người Hán Tử ngang ngược kêu lên, ngươi là quản nơi này, cho chúng ta hai ngụm ăn, phải chết đói người. Vương Lâm giơ súng lục lên nghiêm nghị nói, thả ngươi sao tôn kính điểm, đây là chúng ta trấn trên đạo gia chân nhân. Các ngươi không phải mới vừa muốn biến thành quỷ tới tai họa trấn chúng ta bên trên sao? Đến, biến nha, trở thành quỷ nam để nhà ta chân nhân cho ngươi làm thịt. Trở thành nữ quỷ mấy người chúng ta vừa vặn cũng là sống độc thân. Chấm ngoặc kép, cười vang từ tráng đinh quần bên trong vang lên. Vân Tùng vấn Vương Hữu Đức nói. Vương thí chủ, cái này đến cùng thế nào? Vương Hữu Đức tức giận nói. Cây cỏ tháp nha nha. Không biết nơi nào tới những cái này lưu dân. Nghĩ chấn chúng ta bên trên hút máu. Lăn mẹ nó trứng. Đừng mơ tưởng. Nhóm này chật vật bách tính rất là dũng mãnh. Vương Hữu Đức nhất mắng. Bên trong Hán Tử lập tức nhào tới muốn đánh. Tráng đinh môn đỉnh thương tiến lên. Xông ở trước nhất Hán Tử trực tiếp ưỡn ngực đi lên đụng. Có loại đem chúng ta giết hết. Dù sao thị trấn phòng tuần bộ cùng thành quan lão gia đều biết chúng ta tới nơi này. Đến lúc đó chị ngươi môn tội giết người. Đem các ngươi đều cũng chặt đầu. Chính là, chúng ta dù sao cái gì cũng bị hết. Chết thì chết a, các ngươi tham gia quân ngũ nghĩ kỹ. Chết về sau lão bà tái giá. Nam nhân khác chơi ngươi môn nương môn hoa các ngươi tiền. Ăn nhà ngươi lương thực đánh ngươi ra oa. Còn có Hán Tử hướng thứ đao bên trên nhào. Gầy trơ cả xương trong lồng ngực ẩn chứa nặng nề tử trí. Bọn họ là đùa thật. Tráng đinh môn lập tức lui về sau. Vương Lâm lui nhanh nhất. Để bọn hắn hù dọa người bọn họ trọng quyền xuất kích. Để bọn hắn đánh trận đánh ác liệt bọn họ chỉ có thể khúm núm. Lỗ hổng xuất hiện. Các lưu dân lập tức xe đẩy gồng gánh đi đến hướng. Vân Tùng thân thủ ngăn cản sông ở trước nhất Hán Tử. Nếu như những người này đi lên cầu khẩn hoặc là khóc lóc kể lể, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nhưng những người này quá ngang ngược. Mỗi một cái đều là không thèm nói đạo lý dáng vẻ. Cái này ngược lại kích thích bất mãn của hắn. Hắn trầm giọng quát, có lời nói mà nói. Không được động bất động liền muốn động thủ. Hán Tử quát. Chúng ta muốn sống không nổi nữa. Dù sao vào không được các ngươi thôn trấn chúng ta đến chết đói. Không bằng để cho các ngươi đem chúng ta đánh chết. Vân Tùng cũng quát. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chờ ép tiểu đạo động thủ. Một người lão hán ngăn cản Hán Tử. Hắn nhìn thẳng Vân Tùng nói ra. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái này thôn trấn là vương đại soái ra địa bàn A. Xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Chúng ta cũng là vương đại soái con dân. Tại sao không để cho vào vương đại soái địa bàn? Vương Hữu Đức ngạo nghễ nói. Vậy các ngươi biết rõ bản quan là vương Khuê Nghiêu đại soái liên hệ thế nào với sao? Bên cạnh Hán Tử không kiên nhẫn nói ra. Quản ngươi là cái gì của hắn? Ngươi chính là cái sẽ thêm đít. Đem vương đại soái thêm thư thái cho nên kiếm cái trưởng trấn. Sớm có người đem tình huống của ngươi nói với chúng ta. Cũng là bọn hắn để cho chúng ta tới nơi này. Vương Hữu Đức nghe lời này một cái thực sự là con mắt. Hồng, hắn đặt một khẩu súng hướng Hán Tử chống đỡ đi lên. Kêu lên, ngày ngươi lượng, có chuẩn bị mà đến a? Người nào cùng ngươi nói những cái này? Hắn nén giận xuất thủ. Đây là thật muốn giết người ý nghĩa. Đối mặt tráng đinh không sợ trời không sợ đất Hán Tử ngược lại ở trước mặt hắn sợ hãi. Vô ý thức nói ra, là trong huyện một cái đây di dương kính mắt tuần bổ lão gia nói. Vương Hữu Đức lập tức chỉ lên trời, bắn một phát súng, vong ân phụ nghĩa, lão tử ngày ngươi lượng. Ta nói ta lão trấn trốn sâu như vậy làm sao sẽ tới Lưu Dân? Nguyên lai là ngươi dở trò. Hắn lôi kéo Thương Xuyên còn muốn lại đến một thương. Kết quả hắn trước mặt hán tử đột nhiên thừa dịp lúc này trong súng hết đạn mà ra tay đoạt thương. Tráng đinh môn đều nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm chửi ầm lên giơ súng lục lên cũng không dám thực nổ súng giết người. Vân Tùng thở dài vung tay lên. Đại bổn tượng từ tráng đinh môn phía sau sát mà ra. Dẫn cẩu một dạng nhấc lên cái kia gầy trơ cả xương hán tử. Sau đó hai tay dùng sức vậy mà đem hắn cho giơ qua đỉnh đầu. Dục dịch Lưu Dân bị đại bổn tượng thể trạng hù dọa. Tráng đinh môn vẻ mặt mộng bức. Đại bổn tượng sao có thể mạnh như vậy? Chính là, đại bổn tượng có phải hay không để cho quỷ phụ thân? Đại bổn tượng quay đầu lại hướng bọn họ nhếch miệng cười một tiếng. Bộ dáng vẫn là rất chất phác. Có biết hay không vì sao cũng là cẩu. Chó hoang bị ngươi đạp một cước phải mau chạy mà đại hộ nhân ra chó giữ nhà nếu như bị ngươi đá. Một cước sẽ cắn đứt chân của ngươi. Vân Tùng nhìn ra Lưu Dân hung hãn không sợ chết. Biết rõ đơn thuần võ lực uy hiếp bọn họ là vô dụng. Hắn để cho đại bổn tượng buông xuống người. Sau đó đi lên phía trước nói ra. Chư vị hương thân nên là đói bụng. Đạo tôn không nhìn nổi người nghèo khổ. Cái kia tiểu đạo thân làm đạo gia đệ tử đến khoản đãi ngươi môn ăn một bữa cơm no. Các Lưu Dân cùng một chỗ theo dõi hắn. Mấy cái oa oa nghe được ăn cái chữ này. Khóe miệng vậy mà trực tiếp lưu ngụm nước. Vân Tùng nhìn lòng chua xót. Hắn lấy ra một tấm bỏ hoang sát quỷ lục lá bùa mãnh liệt hướng bó đuốc bên trên hất lên. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Bước cương đạp đấu. Bồng lai hải sẽ sơn đảo khách. Diêm nổi gợn sóng đưa kim lý. Ngọc giếng tu thân thành chính quả. Đạo tôn tế thế cứu lương dân. Lập tức tuân lệnh. Hắn hướng trong tay thiêu đốt trên lá bùa thổi một ngụm. Lá bùa xuống mãnh liệt rơi ra nhất con cá chép lớn. Nhảy nhót tưng bừng cá chép lớn. Cái đồ chơi này là thật đại. Giống như nhân cánh tay dài ngắn. Lá bùa ném đi. Bị gió núi thổi thành trong bầu trời đêm rải rác hỏa tinh. Huyền náo hiện trường trực tiếp yên tĩnh. Chân nhân thật là lợi hại. Một cái tráng đinh lẩm bẩm nói. A. Đoàn trưởng ngươi như thế quỳ xuống. Các Lưu Dân cũng dồn dập quỳ xuống. Bái kiến thiên sư. Bái kiến thần đạo lớn lên lão gia. Lúc trước cùng Vân Tùng đối thoại lão hán sợ hãi nói. Thiên sư thứ tội. Chúng ta một đường tới gặp rất nhiều qua sĩ. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải chân thần tiên. Xin ngài thứ tội. Thứ tội. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chư vị thí chủ cũng là đói bụng chịu không nổi mới có thể mạo phạm tiểu đạo. Người không biết không tội. Chỉ cần về sau đối ta đạo ra lòng dạ kính sợ. Tiểu đạo đương nhiên sẽ không để ý các ngươi mạo phạm. Hắn lại rút ra một tấm lá bùa. Đương nhiên lá bùa bên trong vẫn phải là kẹp lấy một viên múc nước quỷ lấy được tiền bạc. Sau đó nhen nhóm lá bùa một trận gào to. Lần nữa rơi xuống nhất con cá chép lớn. Cái đầu một dạng, Vân Tùng một hơi thổi mà ra ngũ con cá chép lớn. Các Lưu Dân dập đầu đập đến cái trán chảy máu. Đây là thật chịu phục. Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Chư vị thí chủ, các ngươi ly biệt quê hương. Trèo non lội suối tới bổn trấn cầu con đường sống. Sáng tỏ chi tâm tiểu đạo minh. Nhưng các ngươi có lời muốn nói rõ ràng. Không được tùy ý tức giận gây chuyện. Có thể, nghe thiên sư. Lão hán kính cẩn nói ra. Vân Tùng lại cho Vương Hữu Đức liếc mắt ra hiệu. Vương thí chủ, ngươi là bổn trấn trưởng trấn, nên hữu dung nhóm người lượng. Tính ta là người quen tiểu đạo nói đơn giản a. Ngươi trước cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, phải giải quyết là sự tình, không phải ngươi. Vương Hữu Đức hướng hắn tố khổ. Ta chân nhân nha, những cái này Lưu Dân không tốt chiêu đãi. Bọn hắn tới khẳng định phải phòng ở yếu địa thậm chí muốn nữ nhân. Những người này nhất biết trộm gà bắt chó. Cướp bóc gây chuyện. Một khi để bọn hắn vào thôn trấn. Gà chó không yên. Vân Tùng thấp giọng nói. Ngân hà bên trong cá nhiều. Các ngươi trấn trên không ăn cá. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không ăn. Hiểu tiểu đạo ý nghĩa a. Vương Hữu Đức sững sờ. Ngay sau đó khâm phục chắp tay. Chân nhân chỉ điểm tốt. Hay là người thật có đại trí tuệ. Ngài có đại thông minh. Vân Tùng cũng ngây ngẩn cả người. Thật tốt như thế mắng chửi người đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.